Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 157, Hỏa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kênh đảo, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Tiêu Giác lệnh cho 20 tinh binh mang theo Tiết Trảo lặn xuống đáy nước. Đục thuyền của quân U Thác, thuyền của quân U Thác có hàng ngàn chiếc. Muốn đục hết tất cả là không thể, mà sức lực dưới nước cũng khó phát huy. 10 người thành một nhóm, chọn 2 chiếc ở giữa để đục mạnh. Như vậy, những chiếc thuyền của quân U Thác được nối với nhau bằng móc sắt đều trở nên hỗn loạn, phải vội vã chặt đứt các móc sắt, nhìn chiếc thuyền nhỏ của Hòa Yến thoát khỏi tầm mắt. Khốn khiếp, Mạc Khải tức giận, giật lấy cung tên từ tay binh sĩ bên cạnh, nhắm vào những tinh binh dưới nước mà bắn. Nhưng những người được chọn đều là bậc thầy bơi lội, thân thủ linh hoạt, lập tức tránh được. Cuộc đuổi bắt trở nên hỗn loạn, quân U Thác không thể giữ vững đội hình. Tiếp tục dùng xiên sắt, Mạc Khải trầm giọng ra lệnh, ta không tin bọn chúng có thể mãi lẩn trốn dưới nước, trước tiên bắt lấy ả đàn bà đó. Người giả dạng Mục Hồng Cầm đã khiến hắn vô cùng nhục nhã. Đối với nam tử U Thác, danh dự là điều quan trọng nhất. Nếu hôm nay không bắt được người đàn bà kia, đám thuộc hạ và thân tín của hắn sẽ âm thầm cười nhạo. Dù có chiến thắng, khi về đến thành U Thác, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành trò cười, lan truyền khắp nơi. Trừ phi hắn bắt được ả đàn bà kia, hành hạ tàn bạo để lấy lại thể diện. Đuổi theo cho ta, một cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ, nhưng lập tức bị người ta cảm nhận được. Hỏa Yến nhìn về phía Mục Di, ánh mắt hắn tràn ngập niềm vui. Có gió rồi, dù chỉ là một làn gió nhẹ, nhưng ông trời rốt cuộc cũng đứng về phía họ. Những chiến thuyền đuổi theo không ngừng, Hỏa Yến hạ giọng, dẫn bọn chúng vào vòng vây. Rõ, chiếc thuyền nhỏ như muốn thoát khỏi mặt nước, trèo nhanh về phía xa, nhưng so với những chiếc thuyền lớn cao to bên cạnh, trông nó thật nhỏ bé và đáng thương. Bọn họ định đi đâu? Phó tướng bên cạnh hỏi. Tiêu Giác nhìn theo hướng thuyền của Hỏa Yến, kênh đảo tĩnh lặng, và nếu hắn nhớ không lầm, ở phía đó có nhiều tảng đá ngầm ẩn dưới nước. Nếu là thuyền nhỏ có thể dễ dàng tránh qua, nhưng thuyền lớn thì... Tiêu Giác nói, theo sát họ, phân tán lực lượng của quân U Thác. Đô đốc, gió đã nổi, hắn cúi mắt, lạnh lùng đáp. Làn gió vẫn nhẹ nhàng như cuộc vui đùa âu yếm giữa những tình nhân, lướt qua từng người. Mộc Di cố sức chèo thuyền, hỏi Hòa Yến. Hòa cô nương, bây giờ có thể châm lửa được chưa? Chưa được, Hòa Yến đáp, gió vẫn chưa đủ mạnh. Nếu gió không đủ lớn, dù có châm lửa, hàng ngàn chiếc thuyền của quân U Thác cũng không thể lập tức bị cuốn vào biển lửa. Quân U Thác có nhiều cách để dập tắt lửa ngay lập tức, thời cơ tấn công là rất quan trọng. Vậy bây giờ làm sao? Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Mộc Di lo lắng, Hòa Yến nhìn lại một cái, nói, ta sẽ kéo dài thời gian cho bọn chúng. Cô nương, Mộc Di lo ngại, cô có làm được không? Ta đi với cô, không cần, Hòa Yến vỗ vai hắn, người lái thuyền này, giữ vị trí cùng các thuyền khác. Nếu thuyền của chúng ta bị quân U Thác phát hiện, bọn chúng có thể tấn công. Các ngươi nhất định phải bảo vệ thuyền. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Cũng phải bảo vệ chính mình. Nhưng, Mộc Di chưa kịp nói xong, đã thấy Hỏa Yến nhẹ nhàng nhón chân ở mũi thuyền, phóng về phía chiếc thuyền lớn của Mạc Khải. Hỏa cô nương đã một mình đi rồi. Phó tướng kinh ngạc, Tiêu Giác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đi, rầm, một tiếng, chiếc thuyền nhỏ đâm vào chiếc thuyền lớn, khiến thuyền lớn chao đảo. Mạc Khải tức đến xanh mặt, cười nhạt, đúng là bám dai như ma quỷ. Hắn nhếch môi cười khẩy, với vài ngàn người mà muốn lấy trứng trọi đá, các ngươi đã muốn chết, bản tướng quân sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Hắn vung đao lên, hét lớn với thuộc hạ, dũng sĩ, tiến công. Hai bên quân đụng độ nhau, quân Ký Dương tuy ít người hơn, nhưng không hề sợ hãi. Hỏa Yến và Tiêu Giác dẫn đầu, hỗn chiến với đám quân xung quanh Mạc Khải. Roi của Hỏa Yến có gắn thiết trảo, lúc đập thuyền đã mạnh, đánh người cũng chẳng kém. Mỗi cú vung roi đều quật ngã một tên lính, nhưng roi không linh hoạt như đao kiếm. Khi đã đâm vào một người, nàng chưa kịp rút về thì đám quân U Thác đã ập đến đông hơn. Hỏa Yến vừa đá văng một tên trước mặt, đã cảm nhận luồng sát khí từ phía sau. Nàng nghiêng người né tránh, thì thấy trước mặt đã có một thanh kiếm sáng loáng chắn ngang. Tiêu Giác quay lưng về phía nàng, kiếm trong tay hắn nhỏ từng giọt máu. Hắn rút kiếm ra khỏi lồng ngực kẻ địch, lạnh nhạt nhắc nhở. Cẩn thận, đô đốc, Hòa Ấn nói, cùng tiến công thôi. Hai người quay lưng tựa vào nhau, một người cầm kiếm, một người cầm roi, giao toàn bộ sự tin tưởng cho đối phương. Mặc dù trước giờ chưa từng cùng nhau chiến đấu, nhưng giữa ranh giới sinh tử, họ lại sinh ra một sự ăn ý kỳ diệu, như thể thấu hiểu ý định của nhau mà không cần lời nhắc nhở. Từng động tác của họ đều phối hợp tự nhiên, không cần nói, cũng không cần nhìn. Trong chốc lát, quân U Thác không thể nào áp sát họ được. Phó tướng gạt một tên lính U Thác ra, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ. Cô nương này rốt cuộc là ai? Thân thủ sao lại xuất sắc đến vậy? Nàng không phải là người chỉ nhờ Tiêu Giác cứu giúp hay được hắn che chở, mà ngược lại, có thể cùng Tiêu Giác phối hợp chiến đấu, không những không kéo hắn xuống, mà còn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Đại tướng quân, cô gái này thật lợi hại, một tên thuộc hạ nói với Mạc Khải. Tiêu Hoài Cần lợi hại là điều không cần bàn cãi, hắn là đô đốc hữu quân của Đại Ngụy, Phong Vân tướng quân. Nhưng cô gái này là ai? Trước giờ chưa từng nghe danh, nhìn tuổi nàng còn trẻ, làm sao có thể lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ trong quân đội Đại Ngụy, những người tài giỏi không chỉ có một mình Tiêu Hoài Cần? Trong giây lát, Mạc Khải cảm thấy hối hận vì đã chủ động xin chỉ huy cuộc chiến ở Ký Dương. Hắn thấy thành Ký Dương không có bao nhiêu binh lực, lại chỉ có một nữ nhân như Mục Hồng cầm trấn thủ, nên mới nghĩ việc chiếm thành là điều dễ dàng. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Giác và một nữ nhân khác khó đối phó. Hai người này liên thủ, thân thủ đã đến mức xuất chúng. Còn quân Ký Dương, chỉ vài ngày trước mật thám còn báo rằng binh lực Ký Dương yếu kém, trận pháp cũ kỹ, hoàn toàn không phải đối thủ của quân U Thác. Nhưng hôm nay, khi thực sự đối đầu, mới thấy quân Ký Dương chi khí bừng bừng, trận pháp cũng không còn như trước. Dù quân Ký Dương lúc này đã tổn thất hơn một nửa, nhưng trước sức mạnh của 15 vạn quân U Thác, bọn họ vẫn chưa thể chiếm được thành, ngược lại còn chịu tổn thất lớn. Điều này quả thực là một nỗi nhục khó tin. Thêm người, tấn công, Mạc Khải nghiến răng nhìn hai người ở trung tâm, bị quân U Thác bao vây. Ta không tin, bọn chúng có thể địch lại 15 vạn quân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền, cột buồm vẫn đứng yên bất động, nhưng cờ hiệu bắt đầu lay động. Không còn chỉ là những rung chuyển nhẹ như trước mà là những đợt gió rõ ràng, giống như cánh chim vươn lên trong không trung. Gió nổi rồi, Hỏa Ấn không giấu được sự phấn khích trong giọng nói. Đô đốc, thật sự có gió rồi. Đó không chỉ là làn gió nhẹ, mà là cơn gió mát lành, có lẽ sẽ chuyển thành gió mạnh, thậm chí thành cuồng phong. Và hơn thế nữa, là gió đông nam, Hỏa Ấn cười, mắt cong cong đầy niềm vui. Là gió đông nam, thưa đô đốc. Tiêu Giác liếc nàng một cái, thản nhiên nói, có thể bắt đầu dẫn dụ vào bẫy rồi. Hỏa Yến nhìn hắn, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi nàng bật cười, nhảy lên nói. Đi thôi, hai người họ thoát khỏi vòng vây, giống như đã kiệt sức, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ của quân Ký Dương. Quân Ký Dương trên thuyền ra sức chèo thuyền, như thể muốn đưa họ đi xa khỏi nơi đây. Muốn chạy sao? Mạc Khải nhếch môi cười lạnh, vung tay ra lệnh, đuổi theo. Hôm nay ta nhất định phải lấy đầu hai kẻ đó. Lúc này, quân Ký Dương càng lúc càng ít. Rõ ràng Tiêu Hoài Cần và người phụ nữ kia đã không thể địch nổi số đông. Trong lòng Mạc Khải có một thoáng nghi ngờ. Tiêu Hoài Cần là loại người bỏ mặc quân lính để chạy trốn sao? Nhưng sự nghi ngờ đó nhanh chóng bị niềm vui chiến thắng che lấp. Dù hai người này có dũng mãnh đến đâu, với chỉ một ít người như vậy, e rằng cũng không thể xoay chuyển tình thế. Câu nói mà người Đại Ngụy ưa thích nhất là gì nhỉ? Còn núi xanh không lo thiếu củi đốt. Chắc chắn hai người bọn họ thấy tình hình bất lợi, muốn bỏ chạy để bảo toàn lực lượng, sau này sẽ phục thù. Nhưng Mạc Khải hôm nay quyết không để họ chạy thoát. Thân tín của Mạc Khải còn hơi do dự. Tướng quân, đừng đuổi kẻ cùng đường. Hay chúng ta tiêu diệt hết quân Ký Dương còn lại rồi lên bờ chiếm thành thì tốt hơn. Người hiểu cái gì? Mạc Khải khinh bỉ nói. Quân Ký Dương đã chẳng còn bao nhiêu, bắt được Tiêu Hoài Cần. Trong mắt hắn lóe lên tia tham lam, quốc chủ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ta. Đây là công trạng để lưu danh sử sách. Trong toàn quốc U Thác, ai cũng biết hắn là người chỉ huy cuộc tấn công. Chẳng những chiếm được thành Ký Dương, mà còn giết được Tiêu Hoài Cần, kẻ khiến bao người nghe tên phải kinh sợ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để hắn tự hào cả đời. Huống hồ hắn đã bị ả đàn bà giả mạo Mục Hồng Cầm làm nhục không ít. Mạc Khải vốn là kẻ hẹp hòi, luôn trả thù, không thể cam tâm mà bỏ qua. Trong giây lát, hắn chỉ muốn tiêu diệt sạch bọn họ. Đuổi theo, chiếc thuyền nhỏ phía trước lướt nhanh trên mặt nước, dưới dòng kênh rộng lớn, ẩn chứa vô số tảng đá ngầm không ai chú ý. Những thuyền buôn qua lại hàng ngày đã quen thuộc mà tránh né từ xa, nhưng quân U Thác chưa chắc đã biết điều này. Chúng cũng chưa chắc biết được, trong những chiếc thuyền nhỏ không hề nổi bật xung quanh, ẩn chứa những thứ gì đáng sợ. Tướng quân, ngài có để ý thấy những chiếc thuyền kia không? Thân Tín hỏi Mạc Khải. Trên mặt nước xung quanh xuất hiện hàng chục chiếc thuyền nhỏ, trông giống như thuyền của quân Ký Dương, nhưng người trên thuyền không đông đảo như quân Ký Dương vừa rồi, mà phân tán ra xung quanh thuyền của quân U Thác. Khoảng cách giữa các thuyền lúc gần lúc xa, trông có vẻ không có ý tốt. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, Thân Tín mở lời. Tướng quân, có phải đây là mai phục không? Hay chúng ta nên mai phục cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi sợ, thì sớm quay về quê nhà mà sống đi. Quân U Thác không nuôi kẻ hèn nhát. Mạc Khải đá văng người bên cạnh. Chỉ có mấy chiếc thuyền mà ngươi cũng dám gọi là mai phục, chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao? Chúng ta có nhiều thuyền, nhiều người thế này, bọn chúng chẳng phải đi nộp mạng thì còn gì? Để chúng lại gần rồi thả tên bắn là xong. Thân Tín suy nghĩ lại, thấy lời Mạc Khải cũng có lý. Những chiếc thuyền nhỏ của quân Ký Dương như những con thiêu thân lao vào lửa. Dù có kéo đến từ bốn phương tám hướng, thì cũng chẳng thể giành được phần thắng. Tín hiệu của Hỏa Yến đã được phát ra, các thuyền do Mộc Di dẫn đầu cũng đang dần dần tiến đến. Hỏa Yến quay đầu lại nhìn, thấy những chiếc thuyền lớn của quân U Thác ngày càng đến gần. Cùng lúc đó, gió cũng thổi ngày càng mạnh, cờ hiệu trên thuyền bay phần phật trong gió, cảm giác hân hoan trong lòng nàng càng dâng cao, không thể kìm nén. Châm lửa được chưa? Hỏa Yến hỏi Tiêu Giác. Tiêu Giác nhếch miệng cười. Châm lửa đi, hai người họ ra lệnh cho quân Ký Dương dừng chèo thuyền. Mau nhảy xuống nước, bùm, bùm, bùm, tiếng nhảy xuống nước vang lên liên tiếp, khiến quân U Thác trên thuyền lớn kinh ngạc, không hiểu gì cả. Sao bọn chúng lại nhảy xuống nước hết rồi? Chuẩn bị xiên sắt, dù có rơi xuống nước cũng giết được. Mạc Khải lạnh lùng ra lệnh, hắn nghĩ bọn chúng đã cạn kiệt mưu kế, đường cùng phải nhảy xuống nước. Hỏa Yến mỉm cười nhẹ, đứng trên mũi thuyền, lấy ra một viên đá lửa. Xẹt, âm thanh khẽ khàng vang lên từ tay Hỏa Yến, chẳng ai để tâm. Đôi mắt nàng sáng ngời, nụ cười đầy tinh quái. Tặng các ngươi một món quà lớn, nhớ đón nhận cho tốt nhé. Một đốm lửa từ tay nàng bay vút lên không trung, tựa như sao băng rực sáng trên bầu trời, sau đó rơi thẳng xuống thuyền địch. Cùng lúc, bốn phía xung quanh cũng vang lên tiếng nước từ quân Ký Dương nhảy xuống sông. Đốm lửa đáp xuống tấm rèm bị lật tung, rơi trúng những đống củi khô đã thấm đầy dầu. Bùng, một tiếng nổ lớn vang lên, một ngọn lửa khổng lồ bùng phát, gần như thắp sáng cả bầu trời. Quân U Thác trên thuyền lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn gió lúc này càng thổi mạnh hơn, nghiêng ngả đưa ngọn lửa tràn sang các thuyền khác của quân U Thác. Sự náo động trên kênh đào dường như đã vọng tới tận thành Ký Dương. Lâm Song Hạc từ hậu viện phủ Thôi bước ra, nhìn về phía xa, tự nhủ. Âm thanh gì vậy? Trung Phúc đứng bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe, nhưng không thể trả lời câu hỏi của y. Một lát sau, Trung Phúc quay sang hỏi Lâm Song Hạc. Lâm công tử, ngài thực sự muốn ở lại đây sao? Giờ hắn đã biết thân phận thật sự của Lâm Song Hạc. Người quản gia phong độ nho nhã kia thực ra không tồn tại, ít nhất trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, hắn chưa từng thấy một người như vậy. Chàng trai này nhìn có vẻ nhã nhặn, nghe nói là một thầy thuốc, không giống Tiêu Giác hay Hỏa Yến, không hề biết võ công. Không đi theo bách tính rời thành, ở lại đây làm gì? Phủ này còn bao nhiêu tỉ muội? Lâm Song Hạc cười nói, ta mà đi, ai sẽ bảo vệ họ? Trung Phúc im lặng hồi lâu, tự nhủ, nghe như thể y rất lợi hại vậy. Phu nhân của Thôi Trung Kỵ đều còn ở trong phủ, các vị tỷ tỷ còn dám ở lại, ta làm sao có thể bỏ chạy một mình. Ta dù sao cũng là nam nhân, Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, nụ cười vẫn ung dung như trước. Nam nhân, tất nhiên phải bảo vệ các cô nương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị di nương nhìn ra từ cửa sổ. Trông thấy Lâm Song Hạc đang nói chuyện với Trung Phúc bên ngoài, chống cằm nói. Lâm công tử nhìn có vẻ yếu đuối, không ngờ đến lúc quan trọng lại rất nam tính. Nếu ta trẻ lại 10 tuổi, thì sao? Vệ Di Nương trừng mắt nhìn nàng. Giờ là lúc nào rồi, còn nghĩ mấy chuyện này nữa. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, tỷ tỷ cần gì phải kích động vậy. Nhị Di Nương vươn vai. Chúng ta có sống qua hôm nay hay không còn chưa biết, để ta mơ một chút cũng chẳng sao. Tạch, tạch, tạch, Tứ Di Nương lên tiếng. Nhị tỷ đừng nói xui xẻo như vậy, lão gia nhất định sẽ đánh bại quân U Thác. Chúng ta không những sống sót hôm nay, mà còn sống qua ngày mai, sống rất dài rất lâu nữa. Lão gia đã nói rồi, vị công tử Kiều Hoán Thanh đó thực ra là phong vân tướng quân của Đại Ngụy. Có phong vân tướng quân ở đây, trận này nhất định thắng. Tỷ đừng lo lắng nữa, nàng nói nhanh, lời lẽ đầy tin tưởng, không rõ là đang an ủi người khác hay tự trấn an mình. Tam Di Nương vốn hay khóc, mắt đã đỏ hoe từ lâu. Nghe vậy, nàng không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, nức nở nói. Phong vân tướng quân thì có làm sao? Bao năm nay thành ta chưa từng trải qua chiến trận, binh sĩ còn không nhiều bằng dân thường, hắn cũng không phải thần tiên. Ta còn trẻ thế này, ta không muốn chết, ta. Lão gia còn chưa sủng ái ta bao lâu, ta sợ lắm. Đừng khóc nữa, Vệ Di Nương mặt lạnh lùng quát. Thấy Tam Di Nương rụt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng thở dài, đưa khăn tay cho Tam Di Nương, giọng điệu mềm mỏng hơn. Sợ gì chứ, dù là thiếp hay nữ nhân, chúng ta cũng là người của Trung Kỵ Phù. Lão gia đang liều mạng ngoài kia bảo vệ chúng ta, làm sao chúng ta có thể đứng sau khóc lóc, kéo chân chàng ấy lại. Dù là thiếp hay nữ tử, chúng ta cũng là phụ nữ của Trung Kỵ, phải có khí tiết, không sợ chết. Nếu trận này thắng, lão gia bình an trở về, chúng ta sẽ mở tiệc đãi chàng ấy, để chàng ấy vui vẻ. Còn nếu thua, lão gia không quay về, chúng ta cũng chẳng chịu sống dưới tay quân U Thác. Dây thừng trong tay, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, dù thực sự không còn lối thoát, cũng có thể cùng nhau đi trên đường hoàng tuyền. Có gì mà phải sợ, nàng nói, Nhị Di Nương cười khúc khích, trong mắt lấp lánh lệ. Vừa cười vừa nắm lấy tay Tam Di Nương. Đúng thế, chúng ta đều là tỷ muội, có gì mà phải sợ. Tam Di Nương nghẹn ngào lau nước mắt, không nói thêm lời nào. Tứ Di Nương nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, gió nổi rồi, gió nổi rồi. Mục Hồng Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành liễu đang bị gió thổi nghiêng ngả, như thể sắp bị nhổ bật gốc. Bên hồ, từng lớp sóng nhỏ dập dềnh trên mặt nước. Trong và ngoài vương phủ vắng lặng, chỉ còn lại vài lão bộc trung thành vẫn luôn theo nàng. Những ai có thể đi, nàng đã cho rời khỏi từ sớm, theo dòng người chạy ra khỏi thành. Ai đi được thì nên đi, không cần thiết phải chết oan uổng ở đây. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Nàng hỏi thị nữ bên cạnh. Thị nữ lắc đầu. Phải rồi, Mục Hồng Cầm thở dài. Ngươi làm sao biết được chứ? Tiếng nổ lớn vừa rồi đầy kinh hoàng, vang vọng khắp trong ngoài thành, dường như vọng đến từ hướng kênh đào. Đám người hầu đi thăm dò đã trở về hai lần, báo rằng quân U Thác hiện đang giao chiến với quân Ký Dương của Tiêu Giác trên mặt nước. Quân U Thác vẫn chưa lên bờ chiếm thành, nhưng quân Ký Dương đã tổn thất hơn phân nửa, thế yếu, sức cũng chẳng đủ, trận chiến này quả là khó khăn cho Tiêu Hoài Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Hồng Cầm nghĩ thầm trong lòng, đôi chút hận bản thân vô dụng. Nếu nàng biết điều binh khiển tướng, xông pha trận mạc, nàng đã không phải ngồi trong vương phủ trống vắng này, chờ đợi một kết cục vô vọng, đầy bất lực. Thành mất, nàng sẽ cùng thành chịu chung số phận. Thành còn, nàng mới có thể tiếp tục sống. Có vẻ như đây là tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ. Cơn gió từ bên ngoài lùa vào cửa sổ, khiến chiếc gương trên ghế mềm bị thổi đổ. Rầm, một tiếng xuống đất, Mục Hồng Cầm khựng lại, đi tới nhặt chiếc gương lên. Lần trước chiếc gương này đã rơi một lần, để lại một vết nứt nhẹ. Lần này, gương rơi mạnh hơn, vết nứt lan ra khắp mặt gương. Khi nàng vừa chạm tay vào, chiếc gương liền vỡ vụn. Những mảnh vỡ rơi xuống tấm thảm mềm mại, lấp lánh như những viên ngọc quý rải trên bầu trời, cũng như những mảnh ký ức trong lòng nàng đang tan vỡ. Tim nàng đột nhiên nhói đau, nàng cúi xuống, không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi lã chã. Trong rừng sâu, một bạch y kiếm khách đang bị hàng trăm quân U Thác bao vây. Thanh kiếm trong tay ông vẫn nhỏ từng giọt máu. Tấm áo trắng đã bị nhuộm đỏ bởi những vết máu lớn. Không biết là máu của ông hay của kẻ khác. tấn công, đám quân U Thác hết đợt này đến đợt khác lao vào, nhưng kiếm thuật của người này lại vô cùng cao cường, một mình chống chọi với 10, thậm chí là 100 kẻ, nhưng vẫn chưa gục ngã. Tuy vậy, ông cũng đã bị thương không ít, cánh tay của hắn bị quân U Thác chém một nhát dài, trên đùi cũng đang rỉ máu, nhưng thân pháp của hắn vẫn nhẹ nhàng, như mây mù trên núi Tể Vân, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Tựa như một vị thần tiên hạ phàm trải qua kiếp nạn, mãi mãi bình thản, mỉm cười đối mặt với mọi thứ. Sự hiện diện của ông khiến khung cảnh tàn sát xung quanh dường như nhuốm thêm chút tiên khí, như một thiếu niên anh hùng trong truyện cổ, kiếm khách phiêu bồng, một kiếm một cầm, trời cao đất rộng. Nhưng anh hùng cũng có lúc không thể địch lại số đông. Đôi mắt của Lưu Bất Vong đã bắt đầu mờ đi, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhòe. Trận pháp vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, khiến bệnh cũ của hắn tái phát. Giờ đây, ông chỉ còn là một cánh cung đã hết lực. Nhưng chỉ cần ông cầm cự thêm một khắc, Thành Ký Dương sẽ được an ổn thêm một khắc. Gió đã dần nổi lên, nụ cười trên môi hắn càng thêm tươi sáng, càng thêm rạng rỡ. Tựa như nhiều năm về trước, khi ông nghe thấy tiếng cười đùa nghịch ngợm của thiếu nữ áo đỏ đeo chuông bạc, vừa làm bộ chán nản vừa khẽ cười quay lưng lại. Một thanh đao chém tới mặt, Lưu Bất Vong nhảy lên né tránh, trong khoảnh khắc đó, một vật từ trong áo ông rơi ra. Ông vô thức vươn tay chụp lấy, nắm chặt trong tay. Đó là một chiếc vòng bạc, bên rìa vòng khắc những bông cúc dại nhỏ. Vì đã qua nhiều năm, những họa tiết không còn tinh xảo nữa, đường viền cũng mòn đi, nhưng vẫn còn ấm áp, mang theo hơi ấm của cơ thể người, thoang thoảng một chút nóng ấm. Đã từng có một người nói với hắn, đây là vòng nguyệt tâm, tặng cho người trong lòng, suốt đời không bao giờ chia xa. Mục Hồng Cầm khi 17 tuổi đã từng nài nỉ hắn. Lưu Thiếu Hiệp, mau tặng ta một chiếc đi. Nhưng ông lại lạnh lùng đáp, nàng không phải người trong lòng ta. Vậy mà khi cùng Ngọc Thư trở về núi, dưới chân núi Tể Vân, ông lại gặp lại bà lão bán vòng, không hiểu vì sao đã móc tiền ra mua chiếc vòng ấy. Khi đó Lưu Bất Vong không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tự nhủ rằng vì lo Mục Hồng Cầm ở lại khách điếm một mình sẽ buồn chán, khi trở về chắc chắn nàng sẽ dở thói nhõng nhẽo, chiếc vòng này xem như món quà chặn miệng nàng. Đáng tiếc là, trong nhiều năm sau đó, ông chẳng còn cơ hội để tặng nó. Có lẽ đã từng có một khoảnh khắc, có lẽ đã từng có nhiều khoảnh khắc, ông thật lòng muốn cùng cô gái xinh đẹp, rạng rỡ ấy sống trọn đời bên nhau. Phập, một thanh đao dài đâm từ sau lưng tới. Mũi đao xuyên qua ngực ông, như thể muốn xé toang trái tim ông ra, để chính ông cũng nhìn thấy rõ ràng, rằng người trong lòng ông rốt cuộc là ai. Quân U Thác phía sau ông cười lớn, nói, cái đầu này là của ta, quân công này không ai có thể tranh đoạt. Những tiếng cười chế giễu vang lên ồn ào xung quanh, Lưu Bất Vong ngã xuống. Khi ngã xuống, tay ông vẫn nắm chặt chiếc vòng nguyệt tâm. Cơn gió như bàn tay của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mày của ông. Ông ngửa đầu nằm đó, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Trong cơn mơ hồ, dường như ông đã quay trở lại nhiều năm trước, khi lần đầu tiên xuống núi. Năm ấy, thiếu niên cưỡi ngựa đeo kiếm, lòng đầy hào khí, sư huynh cười trêu ghẹo. Cô nương dưới núi đều là hổ, đừng để bị sắc hồng mê hoặc. Ông đã bĩu môi không để tâm, quay đầu lại liền thấy một thiếu nữ áo đỏ, tóc tết dài ngồi dưới gốc cây, hoa đào rơi như mưa. Cách chương.